Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, Hải Mâu đấu la. Hải Mã đấu la lập tức minh bạch Đường Tam, một trận bật cười. Áo Tư Tạp hỏi: "Tiền bối, sẽ không cảm thấy chúng ta bị ổi a?" Hải Mã đấu la không thèm để ý, lắc đầu nói: "Sẽ không. Dù sao cũng không có hạn chế như thế, nói không thể dạng này. Lúc này cho phép chiến thuật. Bất quá, đừng tưởng rằng ta bị thương các ngươi liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng ta. Cũng muốn xuất ra thực lực chân chính. Đương nhiên, đối phó ngài, làm sao có thể không toàn lực ứng phó?" Đường Tam sau khi rời đi khoanh chân ngồi ở phía xa bắt đầu khôi phục, ăn khôi phục xúc xích bự. Khiêu chiến bên trong không thể có nhân hiệp trợ, nhưng không có hạn chế nói không thể sử dụng phụ trợ dược vật loại hình. Cho nên ăn Áo Tư Tạp lạp xưởng cũng không tại hạn chế bên trong. Đây không phải Áo Tư Tạp trước tiên chế ra, mà chính là khiêu chiến trước thì chuẩn bị xong. Chiến đấu bắt đầu, Áo Tư Tạp sử dụng chính là Mã Hồng Tuấn kỹ năng. Dù sao hỏa thuộc tính đối hải hồn sư cũng có một chút khắc chế, như nước với lửa, khắc chế lẫn nhau, phương nào yếu liền bị khắc chế. Thủy năng bị đại hỏa bốc hơi, tiểu hỏa cũng có thể bị lũ lụt dập tắt. Ăn về sau, Áo Tư Tạp toàn lực ứng phó, đồng thời còn có chữ vinh vinh tăng phúc, thực lực cường hãn đến để Hải Mã đấu la cũng vì đó biến sắc. Tiểu tử này hồn kỹ uy lực không so cái kia mập mạp kém, tăng thêm chữ vinh vinh phụ trợ, uy lực càng mạnh, mấu chốt nhất là có cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ. Không hổ là đã từng đệ nhất phụ trợ võ hồn. Chiến đấu bắt đầu, một giờ sau đó, Hải Mã đấu la liền lại bại, cực kỳ chật vật, y phục một bộ phận bị thiêu hủy, da thịt cháy đen. Áo Tư Tạp áy náy cười nói: "Tiền bối, không muốn ghi hận a." Hải Mã đấu la rất có khí độ khoát khoát tay: "Làm sao lại, ta thế nhưng là phong hào đấu la, mà các ngươi 20 tuổi ra mặt, vẫn là hồn thánh, dùng phương thức như vậy chiến thắng ta, cũng là rất lợi hại, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ta ghi hiện, cũng có vẻ ta không có phong độ." Áo Tư Tạp tán thưởng: "Không hổ là hải thần đảo phong hào đấu la, không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi." Đường Tam, Áo Tư Tạp, chữ vinh vinh tiến về biển Mâu Thánh Trụ. Lúc này Đái Mộc Bạch đã chuẩn bị bắt đầu cùng Hải Mâu đấu la chiến đấu. Thất đấu la, Hải Mã thực lực thấp nhất 92 cấp, Hải Mâu đấu la 93 cấp, mạnh nhất Hải Long đấu la 95 cấp. Còn tốt không có vượt qua 95 cấp, không phải vậy Đường Tam lại có tự tin, cũng không có khả năng thông qua. Đi vào biển Mâu Thánh Trụ trước, căn này Thánh Trụ muốn so Hải Mã Thánh Trụ cao 1/3. Dựng thẳng đứng ở đó, kim quang lập lòe, Đường Tam tiếp tục khoanh chân khôi phục hồn lực. Đái Mộc Bạch cùng chữ vinh vinh tiến lên. Áo Tư Tạp cùng Hải Mã đấu la chiến đấu không hề tốn sức. Có thứ bảy hồn kỹ, hồn lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu, cũng ăn khôi phục hương tràng. Lúc này hồn lực tràn đầy, Hải Mâu đấu la đứng lên, toàn thân nhất thời phát ra sắc bén khí tức, cùng kiếm đấu la tương tự. Mặc dù không có như vậy sắc bén, nhưng lực công kích cũng là cực mạnh. Đứng tại cái kia như cùng một chuôi vô kiên bất tồi trường mâu. Đái Mộc Bạch trực tiếp toàn lực ứng phó, bảy cái hồn hoàn luật động, tất cả tăng phúc hồn kỹ gia trì, biến thành kim sắc mãnh hổ, lực công kích cực mạnh. Đồng thời, Đái Mộc Bạch trực tiếp đánh ra trước, trong nháy mắt phía sau chữ vinh vinh phụ trợ, lực lượng, phòng ngự, công kích tam đại tăng phúc. Đái Mộc Bạch khí thế càng mạnh. Đái Mộc Bạch đã cấp 80, toàn lực trạng thái lại thêm chữ vinh vinh tăng phúc, hiện tại hồn lực cùng cường độ công kích không kém cỏi phong hào đấu la. Hải Mã Đấu La mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghiêm túc. Lúc này, Diệp Vũ tìm tới Tiểu Bạch, bắt đầu chiến đấu. Cùng trước kia khác biệt, Diệp Vũ cũng không có sử dụng võ hồn, mà chính là long hóa trạng thái. Diệp Vũ tự tin có thể đơn đấu chiến thắng, cho nên không cần chuẩn bị. Lúc này cũng là tăng lên chính mình. Thời gian nửa năm, Diệp Vũ vẫn như cũ 87 cấp. Mặc dù mình tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, nhưng càng về sau, hồn lực tăng lên càng khó. Thời gian nửa năm không có khả năng tăng lên một cấp. Cho nên, Diệp Vũ muốn tiến hành cao áp lực chiến đấu. Không dùng võ hồn cùng Tiểu Bạch chiến đấu, liền sẽ có áp lực rất lớn. Tiểu Bạch, ngươi vẫn như cũ toàn lực động thủ, coi ta là làm cừu địch. Tốt nhất để cho ta có thể mặt sắp tử vong nguy cơ. Người tại thời khắc nguy cơ, sẽ bạo phát tự thân tiềm lực. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Bộ dạng này ta thì nguyện ý đánh với ngươi. Chỉ trước nửa năm theo ngươi chiến đấu, ta đều sợ, mỗi lần đều mệt chết ta. Để thân là 100.000 năm hồn thú ta đều tình trạng kiệt sức. Ngươi ngược lại không có chút nào mệt mỏi. Tinh lực thật tràn đầy, Diệp Vũ nói, dù sao ta không hoàn toàn là nhân loại, còn có huyết mạch của rồng, hơn nữa là cường đại nhất chung kết Hắc Long. Phụ thân người ta tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng khi đó hắn khi độ kiếp ta cảm nhận được qua. Đạo thiên lôi này khủng bố cùng cực đều có thể tiếp nhận. Có thể tưởng tượng thân rồng mạnh mẽ cỡ nào. Rầm rầm rầm, chiến đấu bắt đầu. Lúc này, Đái Mộc Bạch cùng Hải Mâu Đấu La chiến đấu bắt đầu. Đánh ra trước Đái Mộc Bạch, trước mắt trong nháy mắt hiện lên một thanh kim sắc trường mâu. Thân mâu chín cái hồn hoàn quanh quẩn, vàng vàng tử tím đen đen sẫm đen sẫm. Thân mâu thứ ba hồn hoàn lập lòe, tốc độ cực nhanh, đâm về Đái Mộc Bạch cổ họng chỗ. Đái Mộc Bạch khí thế lao tới trước không ngừng. Hai cái hổ chảo giữa không trung giao nhau, vẽ lên 10 đạo kim sắc phong mang, chói tai nổ đùng vang lên, tia lửa tung tóe, Đái Mộc Bạch thân thể đình trệ rơi xuống đất, mà Hải Mã Đấu La chấn lui ra ngoài đâm vào biển mâu thánh trụ mới dừng lại. Hải Mâu Đấu La chấn động, thật mạnh lực công kích, không hổ là đỉnh phong công kích võ hồn tà mâu bạch hổ. Đái Mộc Bạch võ hồn chân thân cùng với khác tăng phúc hồn kỹ đều là tăng phúc toàn thuộc tính. Lực công kích tự nhiên cường đại, không có đình trệ, lần nữa phát động công kích lướt trí không bên trong. Vô số màu trắng sao băng từ trên trời giáng xuống oanh kích Hải Mã Đấu La, không cho hắn cơ hội thở dốc. Biển mâu quanh thân thứ bảy hồn hoàn lập lòe, cả người dung nhập kim sắc biển mâu bên trong. Biển mâu bỗng nhiên biến đến to lớn, như là cây cột chống trời. Oanh kích mà ra, mưa sao băng không ngừng phá nát. Cái kia to lớn biển mâu không có một chút dấu vết, chỉ để lại vẩy ra sao hỏa. Mộc Bạch, cẩn thận. Lúc này, Đường Tam mở to mắt nhắc nhở. Tinh thần lực cảm ứng được cái gì? Từ đối với Đường Tam mù quáng tín nhiệm, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời trong nháy mắt, kim sắc trường mâu phía trên bạo khởi vô số kim quang. Đái Mộc Bạch lùi lại có chuẩn bị, miệng phun to lớn bạch quang, nhưng không có phát xạ, mà chính là bao phủ chính mình đón đỡ. Màu trắng quang độn nổi lên vô số nhỏ bé gợn sóng. Có chữ vinh vinh tăng phúc mới toàn lực ngăn lại. Đường Tam lên tiếng nhắc nhở không tính phạm quy, chỉ cần không động thủ trợ giúp là được. Chiến đấu tiếp tục, đồng thời Đường Tam sẽ ra âm thanh nhắc nhở Đái Mộc Bạch sử dụng như thế nào chiến đấu phương pháp. Hạn chế Hải Mâu Đấu La, dùng tinh thần lực cùng hưởng truyền. Đường Tam hiện tại tinh thần lực cũng có thể làm được tinh thần cùng hưởng. Chiến đấu tiếp tục, cực kỳ hung hiểm, làm Hải Mâu Đấu La sử dụng thứ 9 hồn kỹ, Đái Mộc Bạch sử dụng sau chiêu. Ăn chi trước chuẩn bị xong hưng phấn phấn hồng tràng, kim thương răng, cùng áo tư tạp thứ 5 hồn kỹ chi chế tạo ra siêu việt cực hạn màu xanh sẫm ruột. Toàn thân tăng phúc 50%, tương đương với thực lực tăng lên một nửa, nhưng chiến đấu sau sẽ suy yếu 3 ngày. Mặc dù nói Đái Mộc Bạch cùng chữ Vinh Vinh hai người đối hải mâu đấu la, nhưng cũng có Đường Tam lời nói nhắc nhở trợ giúp, không nhưng đã thua, cho nên hải mâu đấu la tương đương với đối mặt 3 người, nhưng đây không tính là phạm quy, cũng không có quy định. Hải mã đấu la cảm thấy rất bình thường, cũng không mâu thuẫn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.